Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, công tử. Có thể hay không để Huyên Nhi giết, có thể nói nữ thi quỷ vật mua dây buộc mình, khói đen vì cái gì vô pháp tiến vào miếu hoang, cũng là bởi vì nơi này tràn ngập đầy quỷ vật lực lượng, ẩn ẩn đem không gian đều vặn vẹo. Nếu là có khói đen tại, sắc trời thất sắc vô pháp thi triển, Huyên Nhi không chịu đựng nổi, coi như hao phí linh huyết đều như thế, chỉ có hư thoát tổn thương bản nguyên một đường, miếu hoang thất sắc, bị tước đoạt sắc thái, chỉ còn cùng loại cho quái dị, mấy chục cỗ quỷ vật bị hạn chế, nó quỷ ông mắt tràn đầy điên cuồng dãy rùa, âm lãnh lực lượng bàng bạc hiện lên. Hướng Huyên Nhi dũng mãnh lao tới, chỗ lướt qua càng đem trong không khí nước đóng băng ngưng kết. Mắt trần có thể thấy, nếu là tiếp xúc nhục thân, không khí đều như thế, nhục thân định không chịu nổi. Đáng tiếc, quỷ vật lại giãy giụa cũng vô dụng, hết thảy động tác đều bị thả chậm, âm lãnh lực lượng xâm nhập không đến, nếu là sớm đi dùng, còn có lật bàn cơ hội. Ít nhất thạch diễm cũng phải dùng niết bàn tam ấn hợp nhất. Hoặc là địa ngục cấm ngăn cản, xác nhận quỷ vật át chủ bài, mà lại đối tự thân có rất lớn hao tổn, ảnh hưởng, hao tổn có lẽ so thạch diễm dùng vẫn sinh, chuyển sinh hai ấn oanh kích, cùng Huyên Nhi dùng linh huyết chôn vùi thịt thối, cả hai cộng lại còn lớn hơn, nữ thi quỷ vật bây giờ nhìn giống như thu nhỏ. Kỳ thực hạch tâm không tổn hao gì, liền như là dư kiều chấn màu đen dịch nhờn quỷ vật. Nuốt ăn mòn hồ lớn lập tức khôi phục, nữ thi quỷ vật chạy đi, hơi tìm chút huyết thực liền có thể khôi phục. Thậm chí trước thời hạn đem lương thanh hà tinh huyết nuốt vào cũng đủ nó khôi phục. Chỉ là nó lại không có cơ hội. Đây là cái gì? Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vừa mới thức tỉnh, một khi thức tỉnh liền lâm vào thất sắc thiên địa bên trong. Ý thức vô cùng rõ ràng, nhưng thân thể khống chế không được, liền ngay cả nháy một chút con mắt, đều chậm đến cực hạn. Hai người thân là vẫn tinh môn đại đầu mục, có thể nói kiến thức không thấp, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này cường hãn bí thuật. Mạnh có chút biến thái. Huyên Nhi thực lực tại bọn hắn thấy qua linh tu bên trong. Thuộc về thứ nhất, thật không biết thạch diễm loại nào gì có thể để cho cường đại như thế linh tu khi hắn thị nữ. Phối A, hai người dị thường ghen ghét, đồng thời Tấn Hạo Trung đang hối hận, nếu sớm biết thạch diễm là thiên cương cảnh võ tu, còn có một tên linh tu thị nữ phụ trợ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Vệ Văn Long chiếm cứ thạch diễm dưới trướng Thụy Đông đường phố. Càng sẽ không tại chân duyên trước mặt cáo trạng, muốn mượn chân duyên tay xuất khí. Từng mai huyết sắc cánh hoa tại Huyên Nhi bên ngoài cơ thể sinh ra. Ở đây phiến thất sắc thiên địa lộ ra rất đặc thù. Rất diễm lệ, hình như mạn đà, hương hoa xông vào mũi, nhất phẩm linh thuật. Huyết hoa yêu hài, huyết sắc cánh hoa xuyên qua mấy chục cỗ nữ thi quỷ vật. Đem đánh nát, chỉ còn một bộ. Đây chính là quỷ vật bản thể. Công tử, Huyên Nhi chuyển mắt thạch diễm. Huyết hoa yêu hài uy lực không đủ. Vô pháp giết hết quỷ vật. Linh tu đối với quỷ vật có khắc chế. Nhưng muốn giết hết, linh huyết hiệu quả mạnh nhất. Nhất phẩm linh thuật còn thiếu rất nhiều. Được, thạch diễm lấy ra Phật cốt xá lợi ném hướng quỷ vật. Tại Huyên Nhi tận lực khống chế hạ, Phật cốt xá lợi không có nhận đến thất sắc ngày mà ảnh hưởng. Bảo trì vốn có sắc thái cực tốc lướt đến quỷ vật đỉnh đầu. Chậm chậm chuyển động áp chế rơi xuống. Phật lực công chính nhu hòa, đem quỷ vật trấn áp tại mặt đất, gặp quỷ vật bị trấn áp. Huyên Nhi đem thiên địa thất sắc tán đi, thở dài một hơi, áp chế một con tiếp cận 3 sao linh tu cấp độ quỷ vật. Tiêu hao quá lớn, cho ngươi. Thạch Diễm bắn ra một viên thiên hạc linh đan. Đừng đến bị trấn áp quỷ vật trước. Hắn tiêu hao không có Huyên Nhi lớn. Không cần đến. Nữ thi quỷ vật nói là bị trấn áp. Còn đang không ngừng giãy giụa phản kháng. Âm lãnh lực lượng cùng Phật lực lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Không ngừng đem Phật cốt xá lợi nhô lên. Một đôi quỷ mục oán độc nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Thạch Diễm không nhìn oán độc, đem phệ hồn kiếm nâng lên cắm vào nữ thi quỷ vật bản thể. Nữ thi quỷ vật run lên, bản thể ẩn ẩn bắt đầu tiêu tán. Thạch Diễm nội kình đủ số chuyển hóa thành chí dương cương khí rót vào phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm lại cắm vào tại nữ thi quỷ vật bản thể. Chỉ trống ba hơi, nữ thi quỷ vật liền bạo, hóa thành đầy trời hắc khí. Đợi đầy trời hắc khí tán đi, trên mặt đất xuất hiện một tay nắm, trên bàn tay chỉ có bốn ngón tay. Cái này âm vật có chút đặc thù a. Thạch Diễm khóe miệng co giật, đem âm vật nhặt lên ném nhập không gian bí hạp, có quan hệ đá không gian. Cái này âm vật tốt nhất đừng báo cáo tông môn nhận lấy điểm cống hiến. Để tránh bại lộ. Thanh Hà Sơn quặng mỏ dị biến rất nhanh sẽ khiến Càn Thiên Hội chú ý. Đến lúc đó chắc chắn lớn cha đặc biệt cha. Trừ phi không có người sống. Nếu không tại một môn hai sẽ cấp bậc thế lực toàn lực truy tra hả? Chắc chắn bại lộ, lấy đá không gian chân quý. Một môn hai sẽ định toàn lực tranh đoạt. Thậm chí khai chiến, Thiên Phong là ôm vớt một thanh bỏ chạy tâm tư. Chân Duyên cùng Lương Thanh Hà, hai người đều chuẩn bị độc chiếm, đạt được đá không gian sau đem cái khác biết được tin tức người toàn bộ giết chết. Để tránh tin tức để lộ, trời xui đất khiến, có quỷ vật cùng khói đen phối hợp, tiến vào Thanh Hà Sơn quặng mỏ người đều chết sạch, có thể nói xương trắng chất đống. Không đúng. Thạch Diễm chuyển mắt nhìn thấy co ở một góc rơi Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên hai người. Còn có hai tên người sống. Nhìn thấy Thạch Diễm quét tới. Tấn Hạo Trung cùng Tổ Tên Hiên miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Quỷ vật bị bọn hắn xem như chết vong. Giết bọn hắn như giết gà làm thịt chó giống như đơn giản. Lương Thanh Hà đều bị khống chế tự sát. Không nghĩ tới tại đối mặt Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lúc. Lại khắp nơi bị quản chế. Bị gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Hai người vui lòng phục tùng. Tấn Hạo Trung đứng lên. Chắp tay nói. Giết đến tốt. Thạch huynh thực lực cường hãn. Huynh đệ chúng ta hai người bội phục. Tổ Tên Hiên đi theo đứng lên nói. Cảm tạ Thạch huynh xuất thủ. Tại nguy nan lúc cứu đồng môn tính mạng. Sau khi chúng ta trở về định ca tụng Thạch huynh đại ân đại đức, để tất cả đồng môn biết được Thạch huynh nhân nghĩa, không thẹn nhân nghĩa vô song Thạch đầu mục chi danh. Thanh âm âm vang hữu lực, nghĩa chính ngôn từ, nói hết à? Thạch Diễm thản nhiên nói. Hai người sững sờ, liếc nhau, có phải hay không chỗ nào nói sai rồi? Tấn Hạo Trung lại nói, Thạch huynh, chờ ta hai người về tổng bộ, sẽ giúp ngươi làm chứng. Độc giết một tên có thể so với hai sao linh tu quỷ vật. Điểm cống hiến rất nhiều. Xong, Thạch Diễm nhíu mày, cường điệu nhìn chằm chằm Tấn Hạo Trung. Người này hắn có ấn tượng, xúi dục thân thích xâm chiếm dưới trướng hắn Thụy Đông đường phố. Xong, hai người trọng trọng gật đầu, xác định không sơ hở. Thạch Diễm kéo lấy phệ hồn kiếm đi hướng hai người. Phía trên bay khắp nơi múa nòng nọc trạng phù văn đã không kịp chờ đợi. Ngửi thấy nó thích linh hồn hương vị. Công tử, lúc này, Huyền Nhi sợ hãi kêu lên. Thạch Diễm dừng bước, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Huyền Nhi. Có thể để Huyền Nhi giết. Huyền Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Giết chứ sao? Thạch Diễm mỉm cười, đem phệ hồn kiếm về cắm phần lưng. Nòng nọc trạng phù văn lại bất mãn cũng vô dụng, bị vỏ kiếm cưỡng ép thu liễm. Giết hai cái người mà thôi, ai giết không tầm thường a? hắn kỳ quái Huyên Nhi vì sao cố ý đưa ra. Nghe chủ hầu cả hai đối thoại, Tấn Hạo Trung cùng tổ tên Hiên sợ hãi cả kinh. Có ý tứ gì? Giết bọn hắn, hai người không phải ngồi chờ chết hạng người. Nhưng khói đen che đóng hết thảy, trừ miếu hoang lại không chỗ dung thân. Kỳ thực quỷ vật bị diệt, trong miếu đã có khói đen rót vào, không bao lâu cũng sẽ giống như bên ngoài. Thạch đại nhân, tha. Tấn Hạo Trung nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhợt nhạt, sẽ không chân duyên đã chết, đá không gian bị thạch diễm chiếm a. Diệt khẩu, hắn liền yêu cầu tha phát huyết thể, cho thấy chính mình tuyệt sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.